Nữ hoàng suy luận xuyên nữ phụ, chương 2, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ cái ngày phá án đó cô suy nghĩ rất nhiều về vấn đề liên quan đến tình cảm. Cô thật sự không hiểu tình cảm nam nữ nhiều lúc lại khó hiểu đến thế. Điều đó khiến cô cau mày lại trên tay cầm điện thoại xem tin tức. Cô ngồi lướt Weibo thì thấy bản thân lên hot search vụ cô phá án, phía dưới bình luận toàn lời khen cô giỏi, khen cô thông minh. Nhìn những bình luận như vậy, cô dường như đã hoàn toàn quen về việc người khác đánh giá mình, khen có chê có, thậm chí chửi rủa cũng có, nhưng điều đó cô cũng chả để tâm lắm. Cô theo mẹ mình vào giới giải trí từ 5 năm tuổi, làm diễn viên nhí xuất sắc nhất, cho đến bây giờ đã là diễn viên cho nhiều bộ phim điện ảnh. Cô đang mải lướt Weibo thì bỗng một người đàn ông khá tuấn giọng trầm trầm nói. Con gái yêu, con thử đọc tác phẩm mới ra của ba đi. Nói rồi đặt một quyển tiểu thuyết dày cộp đưa cô với vẻ mặt hớn hở, nhìn cái quyển truyện trên tay ba mình mà cô khẽ đen mặt khẽ gầm lên tiếng. Ba người lại nghĩ ra, cẩu huyết, gì vậy, con muốn đọc trình thám chứ không muốn đọc môn cẩu huyết. Khi ba của cô đưa cho cô, đập vào mắt cô là chữ to tướng. Tiểu thỏ em không chạy được đâu. Nhìn cái bìa truyện một hồi rồi lại nhìn mặt người ba thân yêu mình, cô thật sự không hiểu cái người đàn ông này, sao ngày nào cũng có thể nghĩ ra những cái câu chuyện nó máu chó như vậy cơ chứ. Sau một hồi hai người đấu mắt, cô đành chấp nhận chịu thua mà cầm cái quyển tiểu thuyết ba cô đưa, cô đứng thẳng dậy đanh giọng nói. Được rồi, con sẽ đọc, nhưng đây lần cuối, sẽ không có lần sau đâu. Trở về phòng, cô đành lấy nó ra đọc. Sau một hồi đọc xong, cô cảm thấy bản thân thật sự không chịu nổi cái tình tiết chó bay gà chạy của quyển tiểu thuyết đó được nữa, đành đứng lên đi tắm để xả giận, nhưng không quên mắng mấy câu. Cẩu huyết chó chết, vừa lẩm bẩm chửi cô vừa bước trên vào nhà tắm. Không hiểu sao lúc này cô cảm thấy tất cả mọi thứ xung quanh thật mờ ảo, dần dần cô cảm thấy ý thức mình hình như đang mất đi. Dường như lúc này báo truyền thông ầm ầm đưa tin nữ hoàng suy luận đã bị tai nạn tử vong vào ngày XX tháng XX, tin tức đứng nhất tranh của báo chí và dư luận fan của cô đã đưa lên những bài viết đau thương, những bài viết đó ngập nước và ngoài nước. Đám tang cô thì ba và mẹ cảm thấy tất cả mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không phải thật. Con gái của họ vừa mới cười nói với họ xong giờ bảo con gái họ đột quỵ chết. Bản thân người làm cha làm mẹ như họ thật sự không tài nào chấp nhận nổi. Linh hồn cô nhìn cha mẹ buồn mà lòng khẽ đau. Cô cũng không muốn rời xa cha mẹ, cô muốn sống, muốn phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng giờ điều đó chắc cô phải phò thác cho đứa em trai kém một tuổi của cô. Đứa em trai này của cô cũng có hứng thú với việc phá án lên, hầu như vụ án nào cũng có hắn. Chính vì thế cô và hắn được người ta bàn danh là cặp Levi suy luận. Cô là nữ hoàng suy luận, còn hắn là kỵ nô suy luận. Trong dòng thời gian, linh hồn cô bây giờ đang ở một nơi khác. À, đau quá. Trên giường lúc này có một cô gái mặc quần áo bệnh nhân trên đầu được quấn băng từ từ đứng dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ lúc cô tỉnh dậy, đập vào mắt cô là một căn phòng VIP, bên trong như phòng ở vậy, cái gì cũng đầy đủ. Chợt nhớ ra, không phải bản thân mình chết rồi hay sao, tại sao bản thân lại ở đây, đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Cô rõ ràng nhìn thấy bản thân bị đưa vào lò thiêu rồi mà như nghĩ ra gì đó, cô bước thật nhanh vào nhà tắm, đứng trước gương nhà tắm kinh hãi nhìn bản thân, đây rõ ràng không phải mặt cô cả thân hình này nữa, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, còn người này là ai. Đầu cô lúc này rất loạn, cô thật sự không biết hiện giờ bản thân rốt cuộc là nhập vào thân thể người ta hay là cô vốn đang mơ. Bản thân lúc này rất loại vô thức, cô bắt đầu hét lên. À, sau một hồi giải tỏa đầu óc, cô cũng chấp nhận việc mình nhập vào xác người khác, nhưng nghĩ kỹ lại điều này thật sự phi khoa học. Đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng chấp nhận nó, mà nhìn thân thể này cũng không tệ, đẹp hơn thân thể trước của cô. Đi vệ sinh xong, cô vẫn nằm đợi người nhà của chủ nhân thân thể này đến. Đúng như cô nghĩ, cánh cửa đã mở, một người phụ nữ khoảng chừng 35 tuổi bước vào nhìn cô nói. Thanh Nhi, con có khỏe hơn tí nào chưa, con ngã cầu thang hôn mê 2 ngày rồi. Bà đến bên cô ngồi xuống nói, cũng tiện đưa tay lên vuốt tóc cô. Mẹ, mẹ con làm mẹ lo lắng rồi, từ nay Thanh Nhi sẽ ngoan. May mà tên nguyên chủ trùng tên cô không là cô không quen lắm mà công nhận mẹ nguyên chủ có phần giống mẹ cô thật. Lộ nói của cô khá khiến bà bất ngờ, con gái bà lúc nào cũng gọi bà là mụ gì gì đó mà chưa bao giờ gọi mẹ. Chắc vụ ngã cầu thanh đã làm con gái thông suốt rồi. Ừ, con nên bỏ thằng Lương Kiệt đi, nó có gì tốt đâu, không phải nó vì con nhỏ quê mùa Mỹ Tâm lắm lần hại con sao. Cũng tại nó mà con gái bà mới ghét bà. Lương Kiệt, Mỹ Tâm, đây không phải là nhân vật ba ba, kính yêu, của cô viết sao, đáng chết, lúc nào mà mình lại xuyên vào nữ phụ. Nữ phụ Liễu Minh Thanh tên giống cô là đại tiểu thư nhà Liễu gia, ba là chủ tịch lớn nhất của giới giải trí, nữ phụ thì hám trai còn tranh chua đanh đá ba mẹ, nói thì cãi lại còn nhất kiến trung tình với hậu cung của nữ chủ Mỹ Tâm, đến cuối cùng nhà bị phá sản, ba mẹ vì bảo vệ nữ phụ mà chết, còn nữ phụ thì bị điên và đưa vào viện tâm thần. trời, kết cục kinh khủng vã, nhưng không sao, giờ đã có cô ở đây, cô sẽ thay đổi nó. Mẹ của Nguyên Chủ à nhầm, mẹ của Minh Thanh thấy cô thất thần thì lay lay cô, cái lay lay làm cô thoát khỏi suy nghĩ rồi nhìn bà cười nói. Mẹ, ba đâu rồi? Cô tò mò, không, ba của Nguyên Chủ có đẹp trai giống ba cô không? Ông ấy đang làm thủ tục xuất viện cho con tí ông vào giờ. Mẹ vừa dứt lời thì từ ngoài có một thân ảnh cao to bước vào. Khỏe hơn chưa con gái? Ông cũng đã nghe cô gọi ông là ba, trong lòng vui như điên, đây là lần đầu tiên từ cái lúc cô không muốn gặp ông và bà nữa. Rồi à, con muốn xuất viện sớm. Cô vừa dứt lời thì thanh âm to làm cô phản ứng nhanh. Cách Trương,